trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 359, đại chiến khai mạc. Trở lại cổ đại làm tượng thần lo lắng Tương Dương binh mã là đã sớm quyết định tốt. Tất nhiên quyết định xuất binh, vậy thì binh quý thần tốc. Quan Vũ trực tiếp mang đám người dẫn đầu đi tấn công Đặng Huyền. Đặng Huyền xem như một tòa phế thành, thành tường không cao, trước đó Tương Dương thành còn không có dựng lên thời điểm. Quan Vũ giống như Tào Nhân, Lý Điển ở giữa đọ sức cơ bản cũng là ở chỗ này tiến hành. Nội thành bách tính đã sớm đi không sai biệt lắm. Còn lại, Tào Tháo đến Nam Dương về sau, tại đây bị định là chiến trường, cũng bị rời đi, cho nên dưới mắt căn bản là một tòa không thành. Không cần phí bao nhiêu lực khí tấn công, nhưng lại muốn lưu binh đóng giữ. Tuy nhiên Lưu Bị không có vội vã xuất phát. Hắn là chuẩn bị giống như Lưu Nghị một đường đi hướng về Tân Giá. Đến một lần Lưu Nghị nơi đó tương đối an toàn một chút. Thứ hai chuẩn bị đem tiền tuyến bộ chỉ huy thiết lập tại đây. Muốn chờ Lưu Nghị đánh hạ Tân Giá, Lưu Bị mới có thể xuất phát. Chỉ là bên người đại tướng đều đi. Đối với Chu Thương tới thủ Tương Phiền, Lưu Bị bao nhiêu là có chút không yên lòng. Đừng nhìn Lưu Bị mang đến này Ngô Ban, Trương Dực những người đó danh khí không cao, nhưng mang binh nhưng đều là hảo thủ. Nhưng Chu Thương à, là thành viên dũng tướng, treo lên trượng lai cũng lợi hại, nhưng nói đến thống binh, tối đa cũng là giúp Quan Vũ chỉ huy một chút này mấy trăm đoàn đao thủ. Dù là Lưu Nghị đối với Tương Dương phòng ngự rất có lòng tin, nhưng Lưu Bị không có a. Chỉ có 5.000 nhân mã, nếu như Tào Tháo số lớn nhân mã sờ qua đến, đánh vào Tương Dương lời nói, Lưu Bị trái lại đánh coi như khó. Bá Uyên, Chu Thương thật không có vấn đề. Lưu Bị có chút không yên lòng lôi kéo Lưu Nghị tay. Thống binh công tác là từ Liêu Hóa tới làm. Lưu Nghị có xe của mình, hắn là thói quen hưởng thụ loại kia. Đoán luyện thuộc về đoán luyện, nhưng không đoán luyện thời điểm, năng lượng thiếu đi một bước cũng là kiếm lời. Yên tâm đi, ta đối với ta thành trì có lòng tin. Lưu Nghị chỉ Tương Dương thành nói, lấy Tương Dương thành phòng ngự, coi như Chu Thương cái gì đều không làm, đem thành môn một cửa, Tào quân muốn bò vào tới cũng không dễ dàng. Như thế, Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu. Cao 10 trượng thành tường, đừng nói thang mây, phổ thông cái thang làm dài như vậy, người leo đến trung gian đều có thể trực tiếp đem cái thang đè đoạn đi. Thành này môn, cực độ kiên cố, Lưu Nghị cười nói, ta tới dặn dò Chu Thương vài câu, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Lưu Bị gật gật đầu, sai người đem Chu Thương gọi tới. Lưu Nghị vỗ Chu Thương này rắn chắc bả vai nói, Chu tướng quân, những này thủ thành khí giới, người cũng biết như thế nào dùng a. Đình Hầu yên tâm, những ngày qua, ta sớm đã học được. Chu Thương gật gật đầu, có chút hưng phấn, liên phát nỗ chủ yếu, tay phanh đầu thạch kỳ, chuyên môn ném cổn mộc cơ quan khóa. Còn có thể đem cút dầu đều vung xuống đi dầu để lọt. Có những vật này, hắn hiện tại thậm chí có loại không kịp chờ đợi muốn để cho Tào quân tới công cảm giác. Như vậy cũng tốt, Lưu Nghị gật đầu nói. Sắp chia tay thời khắc, ta có vài câu lời hay, có lẽ có ít tới tai, nhưng chỉ cần làm theo, chính là Tào quân tới 10 vạn, cũng có thể bảo đảm Tương Dương không mất. Bàng thống, pháp chính đều hiếu kỳ xem tới. Không biết Lưu Nghị lại có cái gì diệu kế. Đình Hầu mời nói. Chu Thương vội vàng nghiêm mặt nói. Ngươi thống binh năng lực. Ngươi muốn hiểu biết. Ở phương diện này, ngàn vạn lần đừng phải tin tưởng chính mình. Đại quân sau khi rời đi, đóng chặt thành môn. Trong thành liên thông ngoài thành ba trại mật đạo, đều có tự hủy trang bị. Chỉ cần ba trại bị phá, lập tức khởi động, chớ có chút do dự. Về phần phiền thành, năng lượng thủ liên thủ, thủ không được cũng đừng quản, chỉ cần cẩn thủ tương dương, bọn họ công không tiến vào. Lưu Nghị nói rất chân thành, nhưng lời này xác thực đâm tâm. Chu Thương, nhớ kỹ, trừ phi đại quân ta trở về, với lại đối đầu ám ngữ, mỗi ngày ta sẽ để cho chúa công lấy chim bồ câu truyền tin cho ngươi ám ngữ. Chỉ cần đối không được, người một nhà cũng không thể mở cửa thành. Lưu Nghị chân thành nói, do dự một chút, Chu Thương vẫn là khom người nói. Chu Thương lĩnh mệnh, lời này, xác thực đâm tâm. Dù sao nói thế nào Chu Thương cũng là đi theo Lưu Bị huynh đệ ba người nhiều năm. Kinh lịch trải qua vô số chiến trận, ngàn vạn lần đừng phải tin tưởng chính mình. Lời này nghe thế nào cứ như vậy uất ức đâu. Một bên lúc đầu chuẩn bị nghe Lưu Nghị có gì lời bàn cao kiến bằng thống. Pháp Chính cùng Lưu Bị cũng là hơi có chút im lặng. Quả nhiên, phương pháp kia cũng Lưu Nghị. Bình thường người không nghĩ ra được càng làm không được. Nhưng ngươi đừng nói, chiếu vào Lưu Nghị cái này mạch suy nghĩ tới làm. Tương dương thật vạn vô nhất thất, cao 10 trượng thành tường. Đương thời số 1, tiễn có thể bắn lên. Nhưng thang mây rất khó đến loại trình độ này. Chỉ là như thế nào leo thành tường, cũng là cái vấn đề lớn. Bàng Thống lắc đầu. Hắn liền không nên chờ mong Lưu Nghị năng lượng có cái gì kinh người mưu. Đối Lưu Nghị chắp tay nói, Bá Uyên một đường cẩn thận, chúng ta chậm đợi tin lành. Cái này đuổi người. Lưu Nghị im lặng xem Bàng Thống liếc một chút, cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi lên xuống bậc thang hạ thành trì, bên trên xe của mình, tìm tới chính mình bộ đội bắt đầu xuất phát. Tương dương thành lớn như thế quy mô xuất binh, Tào Tháo tự nhiên ngay đầu tiên nhận được tin tức, đối với Đặng Huyền thất thủ cũng không có quá nhiều để ý. Dù sao chỗ kia đã nhanh thành phế tích, đương nhiên sẽ không tùy ý Lưu Bị càn rỡ. Tào Tháo ngay đầu tiên xua binh Nam Hạ, chuẩn bị giống như Lưu Bị quyết chiến, chỉ là đón lấy truyền đến tin tức, để cho Tào Tháo rất là khó hiểu. Bát lộ binh mã, Tào Tháo nghe Tiếu Thám truyền đến tin tức, có chút giật mình, Lưu Bị đây là muốn làm gì? Lại dò xét, ấy, đại vương, xem ra Lưu Bị không muốn cùng ta quân chủ lực giao đấu. Sao không nhân cơ hội này, trực tiếp tấn công Tương Dương, ép Lưu Bị cùng ta quân giao đấu? Dương Tu đứng ra, đối Tào Tháo khom người nói. Tào Tháo nghe vậy xem Dương Tu liếc một chút, cười gật gật đầu. Đức Tổ xem binh pháp không ít, Dương Tu khiêm tốn nói, có biết một hai. Tào Tháo lần nữa xác định Dương Tu không thích hợp lãnh binh, không phải nói lời này có lỗi, nhưng không phù hợp thực tế. Tương Dương thành chỉ là thành tường đều cao 10 trượng, đến bây giờ Tào Tháo đều có chút thật không thể tin, cao như vậy thành tường vậy mà tại ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm cho xây đứng lên. Riêng này cái độ cao liền không dễ dàng công. Lưu Bị dám buông tay dùng loại phương pháp này xuất binh, khẳng định là đối Tương Dương có lòng tin tuyệt đối. Lúc này ngươi chạy tới công Tương Dương, người ta sẽ trực tiếp vòng qua chủ lực đi tấn công Uyển Thành, trực tiếp đoạn ngươi đường lui. Dương Tu kế sách có chút nhớ nhung đương nhiên. Trình Dục nghe vậy lắc lắc đầu nói, Đức Tổ có biết Tương Dương thành cao bao nhiêu? Ấy, 10 trượng. Dương Tu nghi hoặc nhìn xem Trình Dục nói, người cũng đã biết 10 trượng cao bao nhiêu? Trình Dục nhìn xem Dương Tu lắc đầu nói, Nghiệp Thành thành tường chỉ có 4 trượng 7 thước, Hứa Xương thành tường cũng bất quá 4 trượng 5 thước. Đã là như thế, cũng có thể gọi là kiên thành. Tương Dương 10 trượng thành tường, quân ta thang mây đều ra không đến Tương Dương thành tường chắn mái thượng diện. Dương Tu tài hoa, đó là không thể nghi ngờ. Cũng giỏi về phỏng đoán Tào Tháo tâm tư. Chỉ là những vật này không thể đặt ở trên chiến trường, đặt ở đại cục bên trên, coi như dù thông minh, vậy cũng chỉ là tiểu thông minh. Cái này khiến Trình Dục 10 phần tiếc nuối. Hảo hảo mà một nhân tài, đi đường nghiêng, dạng này tu, nếu là đặt ở thịnh thế có lẽ còn có thể có thành tựu. Nhưng ở cái này loạn thế, quốc gia cần không phải người tài giỏi như thế à. Trình Công nói thật có đạo lý, nhưng quân ta cũng có thể cạn lương thực nói. Dương Tu cũng cảm thấy có lý, nhưng cũng không thấy được bản thân liền sai, coi như không thể đánh hạ Tương Dương. Nhưng Lưu Bị quân đội dù sao vẫn cần vận lương đi. Đem đối phương đường lui vừa đứt, hắn Lưu Bị còn có thể không đi lính thảo. Tuy nhiên ngẫm lại, Lưu Bị cũng có thể đoạn nhà mình lương đạo a. Vậy ta quân lương nói như thế nào bảo chứng? Trình Dục xem Dương Tu một cái nói, Đức Tổ có thể tin tưởng, cái này Nam Dương có bao nhiêu hào tộc nguyện ý trong bóng tối hỗ trợ Lưu Bị. Dân tâm phương diện, dù là cái này Nam Dương là Tào quân chỉ hạ, nhưng Tào quân ngược lại không có cái gì ưu thế. Cho tới nay, cái này Nam Dương cũng là bị Tào quân bóc lột tồn tại. Cái kia không biết thành công có gì diệu kế. Dương Tu phát hiện, chính mình lại đi quân đội mặt không có cách nào làm đến giống như viết văn tài Tư Mẫn Tiệp. Nhưng lại không nguyện ý thừa nhận chính mình vô năng. Chỉ có thể hỏi ngược lại. Tác chiến, làm kỳ chính tương hợp. Bây giờ hai nhà đại quy mô động binh, mưu toan bằng kỳ mưu diệu kế tất công tại chiến dịch. Đó là vọng tưởng. Trình Dục thở dài một tiếng, hắn đại khái đoán được Dương Tu ý nghĩ, tiểu tử này tâm cao khí ngạo, muốn giống Quan Độ chi chiến hoặc là Xích Bích chi chiến như thế. Đánh một trận kết thúc Lưu Bị, chỉ là năm đó Quan Độ chi chiến đánh cho có bao nhiêu khổ. Chỉ có Trình Dục những người này biết, về phần Xích Bích chi chiến, này một cầm càng là khó mà phục chế. Thiên thời y địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Loại cơ hội này không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Ngươi coi như để cho Chu Du phục sinh, hắn cũng không dám nói mình có thể lại đánh ra một lần Xích Bích chi chiến huy hoàng đến. Đồng dạng để cho Tào Tháo một lần nữa, cũng chưa chắc dám cam đoan Quan Độ chi chiến sau cùng thắng liền nhất định là mình. Tiểu gia hỏa lần thứ nhất theo quân tác chiến, tựa như xây bất thế kỳ công. Trình Dục thật cũng im lặng, năm này thanh một đời đều như thế táo bạo, về sau sao có thể yên tâm cầm thiên hạ giao cho trong tay bọn họ. Chúng ta cũng chia binh. Tào Tháo nhìn xem địa đồ nói, Tào Nhân, Lý Điển, Tào Hưu, ngươi ba người các lĩnh một đạo nhân mã. Địch quân binh lực chia như thế tản ra, hẳn là hư thực tương hợp. Các ngươi cần tìm tới địch quân chủ lực tiêu diệt. Cô Từ dẫn trung quân. Ấy, tam tướng nghe vậy, cúi người hành lễ, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Tào Tháo không cùng Lưu Bị một dạng đem binh mã chia này tám chi. Tuy nhiên tạm thời không nhìn ra đối phương chủ yếu ý đồ. Nhưng loại này phân binh phương thức, khẳng định là hư thực tương hợp. Tào Tháo không muốn bị đối phương mang theo tiết tấu đi. Trên chiến trường tiết tấu nếu bị đối phương cho nắm giữ, đây tuyệt đối là tai nạn. Cho nên Tào Tháo lựa chọn chủ động tìm kiếm đối phương chủ lực giúp cho tiêu diệt. Đồng thời chính mình chỉ huy trung quân, tùy thời làm tốt phối hợp tác chiến chuẩn bị. Về phần nói từ bỏ tiến công, nhất tâm phòng thủ. Nam Dương nhiều như vậy thành trì, Lưu Bị chưa hẳn cũng là muốn đem toàn bộ Nam Dương cho nuốt. Chính mình thật làm như vậy, cũng là cầm rất nhiều thành trì chắp tay đưa cho Lưu Bị. Với lại cơ hội tốt như vậy, Lưu Bị chủ động xuất kích, không thừa dịp lúc này cỡ nào diệt một chút Lưu Bị binh mã. Chờ đến Lưu Bị lùi về nội thành, suy nghĩ lại một chút Tương Dương này cao đến 10 trượng thành tường. Tào Tháo liền công liên tiếp đánh ý nghĩ đều nhạt. Tào Lưu hai nhà quân đội, tại Lưu Bị xuất chinh ngày thứ hai, liền bắt đầu liên tiếp va chạm. Tào Nhân ba người các lĩnh một vạn đại quân, binh lực sung túc, Lưu Bị binh mã căn bản là hơi dính tức đi, dụ làm Tào quân phân binh. Tuy nhiên chủ lực chưa chính thức đánh, nhưng song phương thám báo tiêu thám, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chém giết. Tào Nhân Tam tướng cũng mượn cơ hội này điều tra Lưu Bị quân chủ lực phương hướng, đại chiến cũng mở màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.